Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ẩn ở tay áo hạ đôi tay, khẩn nắm chặt thành quyền, mặt ngoài thanh lãnh không gợn sóng, không cho bất luận kẻ nào nhìn ra nàng không ổn. Hai tròng mắt nhịn không được hướng Lê Tiễn xem qua đi, lại thấy hắn môi mỏng gợi lên sán lạn độ cung, cười như vậy yêu nghiệt. Chỉ là kia cười, là đối với một cái khác nữ nhân. Mộ Dung Thu Vũ khoảng cách Lê Tiễn xa, không đem hắn đáy mắt sắc lạnh thấy rõ ràng. Nhưng là không đại biểu đứng ở Lê Tiễn trước mặt Linh Lung cũng mắt mù không thấy rõ. Linh Lung mắt thấy Lê Tiễn khóe môi ý cười gia tăng, nhưng là đáy mắt phát ra tàn bạo lại càng ngày càng nặng, giống như mũi tên nhọn bắn về phía chính mình, ngực bỗng dưng một ngưng, cao cao huyền lên. Trong lòng vui mừng chi tình tán đến trên 9 tầng mây, duy dư lại khẩn trương cùng bất an. Hoàng thượng, nô chính là nói sai rồi lời nói. Linh Lung xem mặt đoán ý thầm kêu không ổn, trực tiếp liền uốn gối quỳ gối trên mặt đất. Kia sợ hãi sắt run bộ dáng, bằng thêm một chút nhìn thấy mà thương hương vị. Chỉ tiếc Lê Tiễn nhìn lại không bày ra nửa phần thương hương tiếc ngọc chi tình. Hắn đem Linh Lung trên mặt bất an chi sắc thu hết đáy mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng thật là quê mùa không được, nàng tất nhiên là chỉ Mộ Dung Thu Vũ. Linh Lung gánh nặng trong lòng được giải khai, vừa mới thật là hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình phạm vào cái gì đại sai, phải bị Lê Tiễn trách phạt. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe Lê Tiễn lại nói. Bất quá, nàng lại quê chấm cũng thích không chấp nhận được người khác phỉ báng nàng một lời nhửa ngữ. Lời này vừa rơi xuống đất, Linh Lung liền không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tiễn, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy. Đây là Lê Tiễn lần đầu tiên công nhiên thừa nhận hắn thích một nữ tử, lại. Không phải nàng, Lê Tiễn đã không xem nàng, thẳng cất bước hướng bên kia Mộ Dung Thu Vũ đi đến. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở tại chỗ, ẩn ở tay áo hạ song quyền một chút buông ra. Chỉ vì vừa mới, Lê Tiễn nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng cũng không biết nói, chính mình nỗi lòng hỉ nộ sẽ bị Lê Tiễn lôi kéo. Hắn không thèm để ý nàng, không xem nàng, nàng trong lòng toan đau. Hắn để ý nàng, sùng nịch xem nàng, mở miệng giữ gìn nàng, nàng trong lòng liền sẽ khác thường nhảy lên, thực ấm, có điểm ngọt. Ngốc rớt sao, như thế nào một bộ ngốc ngốc biểu tình. Lê Tiễn cất bước tiến lên, thấy Mộ Dung Thu Vũ ninh mày ngơ ngác xem hắn, liền cười khẽ nhéo nhéo nàng cái mũi. Lực đạo, không nặng, ẩn chứa như thế nào sùng nịch trái muội, người khác không thể hiểu hết. Mộ Dung Thu Vũ thu hồi suy nghĩ, trong lúc nhất thời không biết nên đối Lê Tiễn bày ra cái gì thái độ. Người này, còn không có tưởng hảo hình dung như thế nào Lê Tiễn, liền nghe hắn ôn nhu nói. Nghe được không, liền ca cơ đều nói ngươi quê mùa không được nhưng thật ra ta sơ sót. Đi chúng ta hồi cung đổi một bộ quần áo, ta hoàng hậu đương đến diễm quan quần phương mới là. Hắn khi nói chuyện, duỗi tay ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon, thân mật ôm lấy nàng hướng ngự hoa viên ngoại đi đến. Từ đầu đến cuối, dư quang đều chưa từng xem qua quỳ trên mặt đất cương thân mình Linh Lung. Linh Lung khiếp sợ quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lập lòe. Nàng gắt gao chừng mắt hai mắt nhìn về phía chặt chẽ ôm nhau hai người, bên tai quanh quẩn là Lê Tiễn vừa mới nói ôn nhu lời nói. Ta hoàng hậu, đương đến diễm quan quần phương mới là. Lời này, là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ, sớm tại một năm rưỡi trước táng thân địa cung, đây là cả nước con dân đều biết đến sự tình. Mà hiện tại, Lê Tiễn gọi kia quê mùa không được nữ tử vì. Ta hoàng hậu, nghi hoặc gian, có gió thổi qua, Linh Lung nghe được phía trước truyền đến nữ tử thanh lãnh thanh âm. Ngươi sao đi tìm tới? Không phải nói, ngươi ở ngươi bát đệ tẩm cung sao? Mộ Dung Thu Vũ ghé mắt nhìn Lê Tiễn, dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn doanh doanh cười nói, cổ nhân vân, một ngày không thấy, như cách tam thu. Ta đi bắt đệ tẩm cung, trước sau cũng có một canh giờ lâu. Tính xuống dưới, nếu một ngày 12 cái canh giờ là 3 năm. Như vậy một canh giờ cũng có 3 tháng lâu, làm ta như thế nào không tư chi như cuồng. Bằng đến miệng lưỡi trơn tru, Mộ Dung Thu Vũ giận Lê Tiễn một câu. Lê Tiễn lập tức lấy lòng cười nói. Liền cũng chỉ đối với ngươi như vậy, Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến kia quỳ trên mặt đất ca cơ Linh Lung, nhướng mày hỏi. Không thấy được à, ngươi đối kia ca cơ cũng không tồi. Nghe vậy, Lê Tiễn lập tức kêu oan, nào có, ngươi thật thật là oan uổng ta. Dừng một chút tặc cười nói, chẳng lẽ là ghen tị, mới là lạ, ai ăn ngươi dấm, số Mỹ, ăn ai dấm cũng không ăn ngươi dấm. Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp phủ nhận. Lê Tiễn đem nàng eo thon ôm càng khẩn, giả vờ không cao hứng giả trách mắng. Ngươi không ăn ta dấm, muốn ăn ai dấm đi. Mộ Dung Thu Vũ đẩy hắn, trong miệng tức giận hừ nói. ngươi quản không được, muốn ăn ngươi giấm người rất nhiều, ngươi đi quản các nàng đi. Lời này, như thế nào nghe đều chua lòm. Nếu là trước đây Mộ Dung Thu Vũ, Đoạn là sẽ không nói như vậy tùy hứng lời nói. Hiện giờ chợt vừa nghe, Lê Tiễn thế nhưng cảm thấy mới mẻ khẩn, có ý tứ. Hắn dính tiến lên, chặt chẽ ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ cười nói. Hảo, Mặc Bực, ngươi nếu không thích nàng, ta liền đem nàng trục xuất cung đi lạc. Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt cười như không cười hỏi. Ngươi bỏ được, nhìn lời này nói, có ngươi vạn sự đủ, bên người có thể không có cái gì không bỏ được. Lê Tiễn lời này nói thực nghiêm túc, Mộ Dung Thu Vũ đừng quá tầm mắt đỏ mặt, vẫn là đừng, ngươi cũng nói, dù sao cũng là cái ca cơ, không duyên cớ vô cớ đem nhân gia trục xuất cung đi, người khác nên cho rằng ta sao keo kiệt không dung người. Nàng bĩu môi nhi, nửa thật nửa giả nói, Lê Tiễn nghe được lời này, cười không khép miệng được. Còn đừng nói, ta liền thích xem ngươi này keo kiệt bộ dáng, đáng yêu khẩn. Ngươi thảo đánh, Mộ Dung Thu Vũ giơ lên nắm tay, thực bạo lực bộ dáng. Lê Tiễn vội xin tha, một bộ thê nô bộ dáng. Ngươi muốn đánh cũng thành, chờ buổi tối chúng ta hồi tẩm cung nhậm ngươi tùy tiện đánh cái đủ. Đến lúc đó, Lê Tiễn còn nói cái gì, chỉ là thanh âm quá tiểu, rõ ràng dán Mộ Dung Thu Vũ bên tai nói. Linh lung ly quá xa, không có thể nghe rõ. Chỉ là ở Lê Tiễn nói xong lặng lẽ lời nói sau, nàng nhìn đến kia quê mùa không được nữ tử huy khởi nắm tay liền hướng Lê Tiễn trên người đánh đi. Lực đạo, rất trọng. Chính là Lê Tiễn ăn đánh, lại không thấy sinh khí, ngược lại lãng cười ra tiếng, làm cho một đám thái giám, cung tỳ thị vệ trước mặt ở kia quê mùa không được nữ tử trên mặt mổ một ngụm, xoay người bỏ trốn mất dạng. Kia quê mùa không được nữ tử, liền đi theo Lê Tiễn phía sau, tức giận rít gào nói. Lê Tiễn, ngươi đứng lại đó cho ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lung hít ngược một hơi khí lạnh, trơ mắt nhìn Lê Tiễn cùng kia quê mùa không được nữ tử cười nháo chạy xa cho đến biến mất không thấy. Kia quê mùa không được nữ tử, dám to gan lớn mật gọi hoàng thượng tên húy. Mà hoàng thượng thế nhưng cũng không tức giận, sao có thể đâu, một đôi nhỏ dài bàn tay trắng, bị linh lung khẩn nắm chặt thành quyền. Sắc bén móng tay, khảm tiến lòng bàn tay thịt non bên trong, đau nàng hô hấp đều giác khó khăn. Tỉ tỉ trên mặt đất lạnh, đừng quỳ chứ, hoàng thượng đã đi xa. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiếp theo nháy mắt một đôi tay đem linh lung nâng lên. Linh lung nhíu mày nhìn về phía đối phương thấp gọi. Là vô song muội muội a, nghĩ thầm, nàng tin tức linh thông, vô song. Cũng không thể so nàng kém, nghĩ đến, vừa mới này ngự hoa viên phát sinh quá cái gì, vô song ở nơi tối tăm đều vừa xem hiểu ngay đi. Linh lung tiến cung, bất quá 7-8 tháng thời gian. Chính là, lại là cho tới nay mới thôi bị Lê Tiễn lén triệu kiến số lần nhiều nhất nữ nhân chi nhất. Đúng vậy, gần là chi nhất, còn có một khác danh nữ tử, lén bị Lê Tiễn triệu kiến số lần không thể so nàng thiếu, đó là trước mắt cái này vô song. Nàng là một người ca cơ, vô song là một người cầm sư, hai người toàn nhân giống như quá cố hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ, bị quan viên địa phương đưa vào trong cung. Lê Tiễn từng hỏi qua các nàng, có nguyện ý hay không rời đi. Nàng cùng vô song đều không muốn, vì thế Lê Tiễn liền đem các nàng song song dàn xếp xuống dưới, ở tại xa hoa tầm cung bên trong, còn có cung tỳ bên người hầu hạ giống hệt. Cung phi đãi ngộ, chỉ là, lén hắn triệu kiến qua các nàng mấy lần, lại chỉ làm các nàng hai người đánh đàn khiêu vũ, một người lẳng lặng thưởng thức không chịu vượt lôi chỉ nửa bước. Sau lại, lục tục lại có rất nhiều giống như quá cố hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ nữ tử bị đưa vào trong cung. Trong đó, có một bộ phận nữ tử không muốn ở thâm cung bên trong, Lê Tiễn cho một chút bàng thân ngân lượng, sai người đem các nàng đuổi đi. Mà lưu lại những cái đó nữ tử cơ hồ mỗi người đều được đến thực tốt ưu đãi. Các nàng bị an trí ở thâm cung nội viện áo cơm vô ưu chuyên gia hầu hạ. Thường thường, Lê Tiễn sẽ triệu kiến các nàng. Đối với Lê Tiễn, rất nhiều bọn nữ tử đều có mơ ước chi tâm. Linh lung cùng vô song, cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, linh lung cùng vô song tâm cơ thâm trầm, biết ngủ đông đạo lý. Mà những cái đó tâm cơ khó lường nữ tử, nóng lòng bò lên trên long sàng, làm hạ rất nhiều Lê Tiễn không thể chịu đựng sai sự, hoặc kết cục thê thảm, hoặc bị trục xuất ngoài cung. Linh lung cùng vô song nhìn những cái đó nữ tử kết cục càng tốt che giấu nổi lên lẫn nhau đối Lê Tiễn mơ ước chi tâm, bắt đầu học thao quang mịt mờ gắng đặt tới một chút thẩm thấu đến Lê Tiễn thế giới, làm đối phương tiếp nhận chính mình. Mà các nàng điệu thấp bổn phận thực lệnh Lê Tiễn hưởng thụ. Cho nên ở Lê Tiễn lần này bắc thượng cải trang phía trước các nàng hai người bị Lê Tiễn triệu kiến số lần nhiều nhất. Từ khi nào các nàng đều cho rằng, sớm hay muộn có một ngày các nàng sẽ thay thế qua cố hoàng hậu nương nương, trở thành Lê Tiễn bên người nữ nhân. Mặc dù chỉ là quá cố hoàng hậu thế thân, các nàng cũng cam tâm tình nguyện lưu lại. Nhưng hiện tại, này hết thảy, tựa hồ bởi vì cái kia quê mùa không được nữ tử, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Trong lòng, chính bi thương, lại nghe bên tai truyền đến vô song thanh lãnh thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói, nàng kia nơi nào quê mùa, trên người nàng tản ra cao không thể chạm khí chất lớn lên cùng chúng ta thì muội rất là tương tự. Chỉ sợ, là bởi vì cực kỳ giống hoàng hậu nương nương, đã trở thành hoàng thượng tân sủng. Linh Lung bỗng dưng ngẩng đầu, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, vừa mới nàng liền cảm thấy kia quê mùa không được nữ tử cùng nàng có vài phần tương tự. Hiện tại bị vô song này vừa nhắc nhở mới chỉ độn nghĩ đến một sự thật. Nàng kia nơi nào là giống nàng, kỳ thật là cực kỳ giống quá cố hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ mới đúng đi. Nếu bằng không, vừa mới hoàng thượng như thế nào gọi nàng. Ta hoàng hậu, đánh giá, là cực kỳ giống, Lê Tiễn mới có thể đem đối phương trở thành quá cố hoàng hậu hoàn mỹ thế thân, đối nàng ngàn sủng vạn sủng. Ha ha, thật thật buồn cười. Nàng cùng vô song, tranh đấu gay gắt lâu như vậy. Cuối cùng, lại bị một cái không biết từ nơi nào toát ra tới đồ quê mùa nhặt đại tiện nghi. Chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì kia đồ quê mùa so các nàng càng giống quá cố hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ sao? Nàng không cam lòng, nàng không cam lòng, đế hậu trong tầm cung, Lê Tiễn tự mình tìm kiếm ra Mộ Dung Thu Vũ trước kia xiêm y, rất nhiều tố sắc đỏ tươi kim hoàng, trăng non bạch các loại nhan sắc sinh sôi lung lay Mộ Dung Thu Vũ mắt. An Đức Lộc ở một bên, nhỏ giọng đối Mộ Dung Thu Vũ giải thích nói. Này đã hơn một năm tới, hoàng hậu ngài không ở trong cung. Hoàng thượng một rảnh rỗi, liền ôm này đó y phục cũ, lão nô đoạt đều đoạt không xuống dưới. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày, lại nghe An Đức Lộc tiếp tục thấp giọng bổ sung nói. Hoàng thượng nói, những cái đó xiêm y có ngài hương vị. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt căng thẳng, bởi vì An Đức Lộc lời này, mặc danh trong lòng chua xót lên, cách trương.